Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu của tác giả Jim J.K. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện số 17 của ngày hôm nay. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ. Và tập 17 ngày hôm nay sẽ có tựa đề là Thôn Nghỉ Dưỡng. Xin chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Xe khách cỡ lớn từ từ chạy ra khỏi phạm vi thành phố, lại lái ra khỏi vùng ngoại thành. Con đường nhựa lẻ loi trở trọi hướng về phía trước. Hai bên là những mảnh ruộng đồng mênh mông. Dường như phong cảnh không có gì thay đổi khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán. Đôi tình nhân vừa mới đùa giỡn lúc nãy cũng yên tĩnh lại, chỉ còn nghe được tiếng động cơ ô tô phát ra. Đột nhiên, bầu trời trong xanh nổi lên những tiếng sấm nổ đùng đùng. Đám người sợ hãi giật mình, kề tề dại cả da đầu. Cô gái trong đôi tình nhân kia hét lên một tiếng, giúp người vào lồng ngực của bạn trai. Sau đó là nước mưa không ngừng rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, hơi bùn đất hòa với hơi nước hỗn tạp xộc vào mũi. Từ xa nhìn lại, trời mưa quá lớn, nước mưa giống như hóa thành sương mù, che khuất tầm mắt. Hiện tại đã đổi tài xế, không còn là tài xế lái xe khách kinh nghiệm phong phú nữa. Cho nên con đường này cũng chỉ là từng đi qua chứ không quen đường. Trong màn mưa đi lại rất khó khăn, hạn chế. Cũng may giữa đường có đi ngang qua một trạm dừng xe buýt, có mấy người dân địa phương đang vẫy tay gọi xe. Chiếc xe này kích thước lớn hơn một chút, so với những chiếc xe buýt bình thường, người đông chen chúc xong cũng đón người dân trong thôn lên xe, dẫn hỏi xem họ muốn đi đâu. Người dân trong thôn rất sung sướng dẫn đường cho nhóm người. Màn mưa không có chút dấu hiệu nhỏ lại. Trường hợp này cũng chỉ có những người quen đường mới có thể nhìn được phương hướng, không bị sai đường. Không biết là đi trong màn mưa bao xa, cuối cùng cũng loáng thoáng nhìn thấy được hình dáng của cái thôn kia. Trước thôn có một cổng trà bằng đá, trong đó khắc tên thôn. Trận mưa to, ông trời trở mặt chút xuống này cũng coi như là từ từ có dấu hiệu dừng lại. Toàn bộ thôn này đều theo lối kiến trúc thôn xóm cổ kính vắng vẻ, nhưng mà lẫn trong đó là một số kiến trúc hiện đại. Tiệm cơm, nhà nghỉ, cửa hàng đặc sản, giống như là bên trong một khu phố cổ xây nên một con đường hiện đại đầy phong tình, dành riêng cho người đi bộ. Cổ kính và phồn hoa khéo léo kết hợp lại với nhau, mang phong cách độc đáo, những địa phương khác không có được. So với hình chụp trên ảnh về đại thể cũng khá giống, còn so trong dự tính thì tốt hơn không chỉ một cấp độ. Không ngờ xung quanh Tuyền Thành có nơi đẹp như thế này, trước kia tôi không hề biết. Sớm biết như này, trước kia đã đặt vé đến đây rồi. Cô gái trong đôi tình nhân kia đang ngắm một ngôi nhà bao phủ bởi nước mưa trong làng, đôi mắt tỏa sáng. Cô cầm điện thoại di động lên chụp tách tách mấy tấm, kéo bạn trai mình chụp cùng. Vệ Uyên đeo theo binh khí rời khỏi xe khách, liếc mắt nhìn xung quanh cảnh thôn xóm một chút. Không tìm được thành viên quen thuộc trong tổ hành động đặc biệt, Vệ Uyên mở điện thoại ra. Không có tín hiệu. Triệu Nghĩa dựa vào cánh cổng chào làm bằng gỗ, cào mày nhìn về phía con đường bụi đất tung bay phía trước. Vẫn chưa đến. Trường Tiểu Ngư vừa mới lên núi, Huyền Nhất vì chăm lo cho cô bé cộng thêm trước đó đã bị thương nên đang ở trên núi vì Minh Tâm tu dưỡng. Vậy nên anh ta phụ trách ở đây tiếp ứng Vệ Uyên đến thôn vào 4 giờ chiều hôm nay cùng với một người khác nữa. Nhưng bây giờ đã quá nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người. Anh ta gọi điện thoại cho người đồng nghiệp phụ trách lái xe. Không thể kết nối. Trong lòng lo lắng không thôi, so với Huyền Nhất điềm tĩnh thì tính tình Triệu Nghĩa thẳng thắn hơn nhiều. Anh ta thẳng thừng lái xe hướng về phía Tuyền Thành. Trên đường đi dường như không hề nới lòng chân ga. Đi trên con đường lớn thẳng tắp kia đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Anh ta hùng hăng đạp chân thắng. Ô tô từ từ dừng lại. Triệu Nghĩa xuống xe nhìn về phía mắt đường phía trước. Gần đây trong Tuyền Thành không hề có trận mưa nào. Trên mặt đường bám đầy đất bụi. Chỉ cần ô tô đi trên đường đều sẽ để lại vết bánh xe. Nhưng mà bây giờ trên mặt đường nhựa kia có một vết bánh xe đột nhiên bị đứt gãy. Chỉ có dấu hiệu xe dừng ở đó, không có vết xe đưa hướng tới trước. Giống như thể chiếc xe này đột nhiên biến mất. Triệu Nghĩa lại bấm gọi điện thoại đã mã hóa trong tay vệ uyên. Thứ này là đồ dùng nội bộ của tổ hành động đặc biệt. Người của tổ khoa học kỹ thuật đã nói, chỉ cần vẫn còn trong trái đất này, thì dù là nơi hẻo lánh nhất cũng có thể kết nối. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Vệ uyên đặt chiếc điện thoại được xưng là có thể nhận tín hiệu ngay cả khi đang ở trong rừng núi. Mà lúc này đây, cô gái trong đôi tình nhân Trần đang chuẩn bị đăng ảnh tự sướng lên mạng xã hội. Cùng với cô gái trẻ đang ôm laptop kia đều phát hiện ra nơi này đã mất mạng. Người nam trong đôi tình nhân cau mày chạy đi cãi nhau với người phụ trách trong thôn. Người đàn ông trung niên kia liên tục nói xin lỗi. Thật sự xin lỗi các vị. Trận mưa ngày hôm nay quá to, quá gấp. Cho nên có một bộ phận mạch điện bị hỏng. Nơi này lại quá vắng vẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa thật nhanh. Nhất định rồi. Chỗ này của chúng tôi cũng coi như có danh tiếng ở Tuyền Thành. Sao có thể chặt chém khách hàng được chứ? Không đâu, không thể nào. Nhất định sẽ giảm giá mà. 100%. Cô gái trẻ ôm laptop không nói gì, mà người lái xe được coi như là thành viên ngoài biên chế của tổ hành động đặc biệt đã kéo vệ uyên kéo sang một bên, đầu đầy mồ hôi lạnh. Anh vậy, có vấn đề rồi. Nơi này hình như không phải là thôn kia. Vị trí đại khái, có kiến trúc phòng ở nơi này đều không có khác nhau lắm. Nhưng mà người thì không giống. Anh ta ngừng lại một chút, hạ giọng nói. Vừa mất tín hiệu không có mạng, chúng ta chỉ sợ là chúng ta đã đi lầm đường rồi. Vệ uyên khẽ gật đầu, nhìn xung quanh thôn này, nơi này hiển nhiên là có vấn đề. Nhưng mà tạm thời anh không nhìn được đến tốt cùng là nơi nào có yêu khí, quỷ khí. Có vẻ như thứ chiếm cứ nơi này cũng không phải chỉ đơn giản là cô hồn dã quỷ, còn biết thủ liễm hơi thở tràn lan. Tài xế kia cắn răng một cái, lại đề nghị để anh ta mạo hiểm thuận theo đường cũ, đi xem thử con đường đã từng đi qua. Nếu như có thể đi ra ngoài thì sẽ tìm đến nơi có tín hiệu để truyền tin tức đi. Lái xe lên xe khách, dẫm một cước lên chân ga. Chiếc xe lao ra ngoài, thế nhưng không lâu sau thôi đã trở về một lần nữa. Trên xe cũng dính nước mưa. Trước lúc đến nơi này, vệ uyên cũng đã biết nơi này cách nội thành rất xa. Ở đây vắng vẻ. Cũng may có núi, có nước, phong cảnh tươi đẹp, cho nên mới được đầu tư xây thôn nghỉ dưỡng ở nơi này. Con sông trước mặt đã bị vỡ đê, nhấn chìm đường cái. Nước không sâu, vẻ mặt của tài xế hơi tái đi, chỉ biết lắc đầu. Vệ uyên nhìn phần lốp xe và thân xe trước mặt, trên đó có vết nước, hiển nhiên là tài xế mới thử lái xe băng qua dòng nước chảy, nhưng cuối cùng vẫn lùi trở về. Bây giờ vết nước trên thân và bánh xe khó mà biến mất. Vệ uyên để tay sờ sờ, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực, phía trên có một luồng tử khí còn sót lại. Bên trong nước này, ẩn chứa oán khí nồng nặc, hiển nhiên là người chết trong sông không phải chỉ có một người. Hai người sầm mặt xuống, ven đường có một người đàn ông cong lưng đi qua, cười ha ha nói. Bên ngoài lại lụt rồi sao? Có phải con đường đã bị ngập rồi không? Các anh nên ở lại chỗ này thêm mấy ngày đi. Đường bị ngập rồi, khó đi lắm. Đã đến nơi rồi, vậy thì cứ an ổn ở lại thôi. Con đường bên ngoài đã bị chặn lại, cũng không có cách nào để kết nối với tổ hành động đặc biệt. Cho dù có sợ sệt thì cũng không có ích gì. Vệ uyên cũng bạo gan đi tìm một nhà trọ để ở lại. Nơi này xem như là một vùng danh lam thắng cảnh nhân tạo. Nếu đã là danh lam thắng cảnh thì mấy thứ như nhà trọ tất nhiên là không thiếu rồi. Đôi tình nhân kia ở trong khách sạn lớn nhất, tốt nhất ở trung tâm thôn. Lái xe là nhân viên ngoài biên chế của tổ hành động đặc biệt, tất nhiên cũng sẽ ở chỗ này. Nhưng mà vệ uyên cũng không ngờ cô gái ôm laptop kia lại chọn ở lại nhà trọ. Phòng cô ấy vừa ở, vừa hay lại ở ngay bên cạnh phòng của vệ uyên. Ông chủ đưa chìa khóa cho bọn họ. Khi hai người mở cửa ra, cô gái kia chỉ gật đầu với vệ uyên, sau đó liền cúi đầu tiến vào phòng. Bằng một tiếng, đóng cửa lại, khóa trái cửa. Vệ uyên lắc đầu bước vào cửa. Anh khép lại cánh cửa. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định không dán bùa chú lên. Bây giờ đối thủ có thể bại dưới bùa trừ tà thì tự anh cũng có thể xử lý được. Ngược lại, anh còn khá hy vọng sẽ có mấy loại tiểu quỷ linh tinh gì đó để làm phiền bọn họ. Ông chủ phục vụ ăn ngủ, giá cả cũng không cao. Bữa cơm tối ăn tương đối thanh đạm. Vệ uyên liên tục xác nhận không có quỷ khí rồi mới ăn chút trái cây các loại. Những thứ như thịt hay mì sợi thì anh không đụng vào một chút nào. Đây là kinh nghiệm mà anh học được trong cuốn điển tịch mượn từ tổ hành động đặc biệt. Đa số khi tình huống gặp những chuyện liên quan đến quỷ thì trong mấy loại đồ ăn thức uống, trái cây cơ bản vẫn là trái cây. Nhưng chân thân của cơm kia là cái gì thì không ai biết được. Cho dù chỉ là đa nghi, vậy thì cứ đa nghi đi. Cẩn thận một chút cũng không có gì xấu. Cô gái bên cạnh tên là Thẩm Ký Phong, đang nhìn về Uyên. Sau đó cũng học theo mà ăn chút hoa quả. Thật ra thì trong nhà trọ vẫn còn có khách khác, chứ không chỉ có mấy người bọn họ. Ngoại trừ ba người về Uyên ra thì những lữ khách kia hoàn toàn tương phản. Ăn rất thoải mái, vui vẻ. Còn có một anh bạn hào sảng hỏi về Uyên, vì sao lại không ăn. Nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng mà tay nghề của đầu bếp coi như không tệ. Vệ Uyên nhìn thoáng qua ông chủ đang cười vui vẻ cách đó không xa, mỉm cười nói. Tôi giảm béo. Sau khi Vệ Uyên trở về thì tìm đồ ăn mình mang theo. Anh lục được hai gói mì tôm. Bởi vì biết chuyến đi lần này có liên quan đến quán ăn quỷ dị, cho nên anh đã tự mang theo đồ ăn riêng. Vệ Uyên ngồi ở trên giường, cởi thanh kiếm xuống đặt lên đầu gối. Anh đặt một tấm bùa vàng lên vỏ kiếm, đè sát khí trong kiếm lại. Anh vẫn vận chuyển ngọa hồ quyết như trước đây. Đường tu hành không tiến, ắt sẽ lùi. Chút đạo lý này thì anh vẫn biết. Thần hồn minh tưởng, hơi thở khoan thai. Thời gian tu hành công pháp mỗi ngày không thể quá dài, bằng không ngược lại sẽ gây nên tổn hại cho kinh mạch. Sau khi Vệ Uyên luyện công xong thì nhắm mắt dưỡng thần, dường như hơi thở phát ra càng kéo dài hơn. Đợi đến khi mở mắt ra, anh nhìn thấy một căn phòng. Trang trí bên trong đã không còn giống như cách bày trí của nhà trọ kỳ nữa. Anh biết mình lại vào trong mộng rồi. Chỉ là lần mộng lại cảnh này chỉ chủ rất yếu. Nếu như anh muốn thì sẽ có thể dễ dàng tỉnh lại. Bên trong giấc mộng có một người phụ nữ mặc áo vàng đang dắt theo hai đứa trẻ, một trai một gái. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp liên tục dập đầu quỳ lạy Vệ Uyên, nước mắt liên tục lăn dài trên má, cầu xin lọng thương xót nói: Bất đắc dĩ lắm tôi mới quấy rầy tướng quân, mong ngài thứ tội, thứ tội. Thật sự là có đại họa rơi xuống đầu, đã cùng đường mặt lộ rồi. Nhà tiện thiếp ngủ ở trong sông Lạc Giang, vốn an cư lạc nghiệp, cũng chưa từng làm chuyện ác nhân thất đức gì. Nhưng trước mắt lại có họa diệt vong từ phía trên mà đến. Trong cả thôn này, bây giờ chỉ có tướng quân mới có thể cứu được thôi. Chỉ mong ngài có thể tiện tay cứu vớt, cứu cả nhà tiện thiếp. Đại ân đại đức này xin ghi nhớ trong lòng. Tiện thiếp chắc chắn sẽ kết cỏ ngậm vảnh báo đáp. Thật sự là không dám lừa gạt ngài. Nói xong, nàng ta lại là liên tục khẩn cầu. Giờ phút này, Vệ Uyên biết mình đang ở trong mộng. Trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu đối với thân phận của người phụ nữ này. Sau khi người phụ nữ liên tục khẩn cầu, mộng cảnh đột nhiên vỡ vụn. Vệ Uyên mở to mắt, anh cảm thấy khó hiểu về người phụ nữ trong giấc mộng kia. Cửa sổ đàn đóng lại nhưng màn cửa lại từ từ kéo ra. Khung cảnh bên ngoài toàn bộ bao trùm một màu đen. Khắp cả thôn làng đều yên tĩnh, tịch mịch. Vệ Uyên nhất thời không buồn ngủ. Anh hơi suy nghĩ, nhưng lại thầm nghe được âm thanh kỳ quái truyền đi trong gió. Sàn sạt, sàn sạt. Giống như là trên lầu có người đang đi lại, vừa giống như là tiếng bì sắt va chạm vào nhau. Âm thanh đó rất nhanh đã đi đến con đường trước phòng của Vệ Uyên, bước chân nhẹ nhàng dần dần im ắng lại. Khi bọn họ nói chuyện, âm thanh lại là thứ mà người bình thường không thể nào nghe thấy được, nhưng trong mắt những ai có tu vi như Vệ Uyên thì nó lại vô cùng rõ ràng. Vệ Uyên yên lặng không phát ra tiếng động đi tới. Anh đưa tay cầm chuôi kiếm, từ từ vận chuyển ngọa hộ quyết. Cảm giác lại lần nữa dâng lên. Chỉ có tiếng bước chân một người, nhưng lại có tiếng nói của rất nhiều người. Vệ Uyên đếm, tổng cộng có đến 5 người. Vị khách ở bên ngoài đi tới cánh cửa thứ nhất, có thể nghe được tiếng hắn giả sức ngửi ngửi. Có giọng nói hỏi, người này thế nào? Một giọng nói khác trả lời, không được, người này là một đại thiện nhân. Thiện nhân, làm sao mà biết? Bởi vì người này đã tốn rất nhiều tiền để mua ngọc phù ở một đạo quan có pháp lực. Tiếng bước chân di động, lại chuyển hướng sang đối diện, có tiếng nuốt nước miếng nói. Vậy có tên mập này thì thế nào? Da dày thịt béo. Giọng nói ban nãy đáp lại. Không được, không được. Đó là kẻ mang thân phận quan chức. Toàn thân đầy mùi hôi thối. Không được. Nghe được vài tiếng thở dài lại đi tìm một căn phòng khác. Giọng nói ngăn cản kia dường như lại gấp gáp hơn, liên tục kêu lên. Này này, không được, không được. Người này lại càng không được. Người ở trong này có thể là một đại ác nhân nổi danh. Đi tìm người này chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? Mấy giọng nói khác tức giận vang lên, nhào nhào tiếng quỷ kêu. Cái này không được, cái kia cũng không được. Đói bụng mấy ngày rồi, hiếm khi có người đến. Chẳng lẽ là phải tiếp tục chịu đói nữa hay sao? Hôm nay nếu như không ăn, vậy ta sẽ ăn luôn người đấy. Giọng nói làm chủ kia suy nghĩ thật lâu, nhìn về phía hai căn phòng cuối cùng nói. Hai người này mới tới, không thiện cũng không ác, không phúc cũng không lộc. Ăn hai người bọn họ đi. Chợt có tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Bọn hắn lâu bầu, thịt của đàn ông dai hơn, thịt của phụ nữ thì lại mềm hơn. Chúng đẩy cửa phòng vệ uyên ra, nhưng phóng tầm mắt nhìn trong phòng lại không có một ai. Quỷ vật này cũng không khỏi hơi sửng sốt. Ngay lúc bọn chúng đang sững sờ thì kiếm quang hồng hãn đã bổ từ trên xuống, tản nhẫn khốc liệt, trực tiếp bổ xuống chém ngay. Kiếm quang rét lạnh từ bên trên chém xuống. Trước khi con quỷ kia đẩy cửa ra, vệ uyên đã mượn thần thông ngự phòng bay lên không đứng ở trên cửa phòng. Đợi khi con quỷ kia vừa tiến đến, anh liếc mắt một cái. Vừa nhìn thấy chúng, vệ uyên đã cảm thấy có hơi kinh ngạc. Mấy con quỷ trong nhà mình tướng chết đã thê thảm lắm rồi, vậy mà hình dạng của con quỷ này lại còn cổ quái hơn. Tổng cộng có 5 con quỷ. 4 con quỷ đằng sau đi theo con quỷ trước mặt này, nhắm mắt theo đuôi xếp thành một hàng. Tay chân con nào con nấy đều gầy yếu xanh xao, cái bụng khổ quắt, quần áo đang mặc cũng cũ nát mốc meo. Trong đó có 4 con chỉ có 2 cái lỗ ở mũi, khoảng trống đen thui phía dưới là một cái miệng hở ra đầy răng nanh. Từ cái mũi trở lên thì hoàn toàn trụi lùi. Con quỷ thứ nhất thì có nhiều hơn mấy, còn lại một con mắt thật to đang dựng thẳng, nhìn thật đáng sợ. Vật giống người nhưng không phải người. Bọn nó vừa tiến vào, thoáng chốc trong phòng lại càng thêm u ám. Đến trong lúc những người phàm đang ngủ say, nhắm mắt theo đuôi, cũng không biết đã hại chết bao nhiêu tính mạng con người. Vệ uyên nhắm đúng thời cơ, cố nhịn để không cảm thán về mấy con quỷ xấu xí này. Đã sớm từ trên không nhảy xuống, bát diện hàn kiếm trong tay lóe lên một tia kiếm quang rét lạnh, trực tiếp chạm xuống mắt của con quỷ phía trước kia. Trên thần kiếm sớm đã có hiệu lực của bùa phá sát chủ tà. Con quỷ kia cũng chỉ là một con mắt, hơn nữa lại đang tập trung nhìn chiếc giường, cho nên trở tay không kịp. Kiếm quang đã tới gần người. Chỉ kịp lắc đầu qua một cái, trường kiếm đã trực tiếp xuyên qua cổ. Con quỷ kia bị đau, hét lên thành tiếng. Chân phải vệ uyên từ trên không đạp mạnh xuống một cái, một luồng yêu phong hội tụ dưới chân, đạp gió mà đi. Anh bỗng nhìn vặn người, bát diện hàn kiếm trên tay phải gọt rớt một tảng thịt thối giữa thật lớn, tay trái thuận thế rút thanh kiếm gãy phía sau ra. Ngay lúc con quỷ kia tránh lui thì đánh lên con người con quỷ không mắt ra phía sau, thanh kiếm gãy trực tiếp đâm vào phía con mắt đang chiếm hơn một nửa khuôn mặt kia. Một cước tàn nhẫn theo liền sau đó đá vào ngực bụng con quỷ, khiến nó ngã thẳng xuống đất, gào thét thê lương. Mấy con quỷ đằng sau cũng rối loạn cả lên, kêu giống loạn xạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại có mùi máu? Người bắt đầu ăn rồi hả? Không, là mùi thịt thối giữa. Còn tiểu quỷ thấp bé phía sau cùng quay người muốn chạy, nhưng không ngờ vệ uyên đã sớm dán một tấm bùa ở ngay trên cửa. Tiểu quỷ này tựa như người phàm gặp phải quỷ đánh tường, đi loạn khắp nơi mà vẫn không tìm ra được đường ra. 5 con quỷ này hoàn toàn dựa vào con quỷ một mắt kia dẫn đường. Bây giờ con mắt này cũng đã bị phế. 5 con quỷ họ toàn bộ biến thành mù lòa, sợ hãi một hồi rít lên tiếng quỷ kêu, bàn tay sắc nhọn đưa về phía trước cào xé, lại có quỷ vật phần bụng phồng lên, nó cố hít sâu. Vệ uyên chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên một cái, nguyên khí trên người suýt chút nữa thì bị hút ra khỏi cơ thể. Nếu không phải căn cơ ngọa hổ quyết có quan hệ với đạo môn nho ra, chú trọng sự kiên cố thì lần này đã bị mắc mưu rồi. Sắc mặt anh thay đổi. Anh đóng cửa lại, dựa vào kiếm thuật linh hoạt của bản thân mà quần nhau với 5 con ác quỷ này. Chỉ làm bị thương chứ không giết, làm hao mòn sức lực và dũng khí. Chẳng bao lâu thôi đã đánh ngã mấy con quỷ mù này. Tay vệ uyên cầm kiếm ngồi trên ghế, trên người sát khí bừng bừng. 5 con quỷ mang hình dáng tướng mạo ghê tởm đang chật vật không chịu nổi trước mặt, ngã lăn ra đất. Từng con đều biến thành hồ lô lăn lộn trên đất. Văn tự trong lệnh bài ngọa hổ hiện lên trên linh đài. Vệ uyên đã biết chân thân của quỷ vật này. Quỷ dịch bệnh chỉ nhất mục ngũ, 5 con quỷ, 1 con mắt, cùng động, cùng tĩnh. Nếu như có 105 con quỷ đơn độc đi ngửi một người thì người đó sẽ sinh bệnh. Mà một khi 5 con quỷ cùng đi ngửi thì cho dù trước đó người này có khỏe mạnh đến mấy thì cũng sẽ chết vì bệnh trong vòng 7 ngày. Thuộc bộ quỷ, nhưng cũng thuộc bộ quái, là quỷ quái, ác loại. Ngoài cửa sổ, thôn làng vẫn yên tĩnh như cũ. Vệ uyên chống thanh kiếm trong tay xuống đất, giả bộ như đã nắm hết tất cả trong lòng bàn tay. Qua mặt mấy con quỷ này nói, không ngờ, ở đây còn có thể gặp được loại quỷ dịch bệnh nhất mục ngũ này. Các người tới đây bao lâu rồi? Đối với ác quỷ, vệ uyên ra tay không lưu tình chút nào. 5 con ác quỷ, trong lòng đầy lo sợ, lại nghe hỏi tới. Con quỷ cầm đầu hơi do dự rồi quỳ gối dập đầu về phía trước nói, xin vị đạo trưởng này thả mạng, thả mạng. Vệ uyên không đáp, vẫn cầm kiếm chém hỏi như cũ. Trong tình huống bất đắc dĩ, mấy con quỷ kia đành nôn hết sự thật ra. Thôn này vốn đã bị một quỷ vực bao phủ. Quỷ vực này có lai lịch lớn, dường như nó được cải biến từ một trận pháp trận từ thời cổ đại truyền lại. chỉ tiếc lại rơi vào tay quỷ vật, cho nên nó đã hóa thành cái xâm la quỷ vực, cổng chỉ mở ra trong vòng 7 ngày. Sau khi người phàm đi vào thì sẽ gặp phải các loại khí hậu ác liệt, hoặc là gió lớn hoặc là mưa to. Người đi vào đây không đủ 7 ngày thì không thể nào ra ngoài được. Nhưng cho dù là người có thân thể cường tráng đến mấy, ở đủ 7 ngày rồi, nguyên khí cũng phải hao tổn hơn phân nửa. Quỷ dịch bệnh nhập vào người, quỷ phá tài bám vào phía sau. Sau khi dày vò một trận như vậy, ít thì sẽ tiêu hao hơn một nửa tuổi thọ bình thường, sống tối đa đến 3-40 tuổi sẽ phải chết một cách thê thảm do bệnh lao tái phát. Mà số tuổi thọ hao tổn cũng chính là nguyên khí dương khí của người thường, tất nhiên là sẽ đi vào trong thôn này. Những quỷ vật khác không biết được sắp xếp như thế nào. Dù sao, từ trước đến nay, trưởng quỹ chưa bao giờ chịu để cho 5 con quỷ bọn chúng hút nguyên khí của một người, mà sẽ để cho mấy vị khách đó chết ở bên ngoài, tránh xảy ra chuyện ở trong này. Chọc phải đạo sĩ của Long Hồ Sơn và Mao Sơn. Vệ Uyên nói, trưởng quỹ. Nhất Mục Ngũ đáp, chính là chủ nhân quỷ vực, mở một cửa hàng, không bán trà, kiêng uống rượu, làm cơm người chết, đón khách thập phương. Cửa hàng đó ở nơi nào? Người phàm muốn đi thì phải đi về phía tây. Sau khi nói xong lại dập đầu xin tha thứ. Kiếm trong tay Vệ Uyên bỗng nhiên ra khỏi vỏ cũng không lưu tình. Kiếm quàng lóe sáng, mấy con ác quỷ từng con, ngã trên mặt đất. Cậu quỷ cuối cùng kia biết mình hẳn là phải chết. Thể lương nổi giận gầm lên một tiếng, một đánh về phía Vệ Uyên, bị kiếm gãy trực tiếp đâm thủng yết hầu. Yết hầu phát ra tạp âm, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Một đám ác quỷ đền tội, khuôn mặt giáo úy không đổi sắc. Dùng tấm khăn vải, bên cạnh từ từ lau đi vết máu màu xanh trên thân kiếm. Lệnh bài ngọa hổ hơi rung động, chém chết Nhất Mục Ngũ, được 3 công trạng. Quỷ vật này cũng chỉ mạnh hơn so với họa bì nô mà Vệ Uyên từng thu phục trước đó. Có điều 3 điểm công trạng dù sao cũng là 3 điểm công trạng. Trần mũi dù nhỏ cũng là thịt. Không dễ dàng gì Vệ Uyên mới được cộng công trạng. Đối phó với Sơn Quân không biết sẽ uy hiếp anh khi nào. Ở đâu thì trong lòng anh cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Mà trưởng quỷ Nhất Mục Ngũ nhắc đến chắc hẳn là Uông Hoàng Hòa trong tiệm cơm. Lần này lại tìm được chính chủ rồi. Thôn làng yên tĩnh, Vệ Uyên cất kiếm xong xoay xoay người lại nhìn thấy một đám quỷ vật đổ dạp trên mặt đất. Mấy con Nhất Mục Ngũ này mặc dù là quỷ nhưng lại là quái loại, có thực thể, nhìn thấy mà chướng mắt. Vệ Uyên ném thẳng 5 con quỷ vật này ra ngoài cửa sổ, bọn chúng như những hòn đá rơi trên mặt đất. Nhìn quanh thôn này biết là quỷ vực vây quanh không thể thoát khỏi, bản thân cũng có chút tài nghệ, cho nên anh dứt khoát ở lại nơi của bọn ác quỷ này, ôm kiếm trong ngực, thản nhiên chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối chuyển đến âm thanh huyền áo, có yêu quỷ đang chậm chậm tới gần. Quái lạ, Nhất Mục Ngũ đi lâu như vậy, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Một con quỷ thay đổi sắc mặt nói, đáng chết, không phải bọn nó thèm ăn quá nên ăn luôn người ta rồi chứ? Thời đại này, linh khí đã khôi phục, thần châu tất có thiền sư phụ trấn áp một phương, đệ tử Phật đạo xuống núi, bầy quỷ vội vàng đi đến chỗ của Nhất Mục Ngũ, sau đó dưới ánh trăng mặt mày thê thảm. Chúng chỉ nhìn thấy 5 con quỷ đã bị quẳng xuống đất, thịt nhão cả người dường như đã bị đánh thành thịt nát. Bầy quỷ dừng bước, trong mắt toát lên nỗi sợ hãi, sau đó tất cả đều thối lui. Cả đêm không xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai, Vệ Uyên mở to mắt, thoải mái duỗi lưng một cái, mở cửa sổ ra nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có 2 người đang quét đường. Dùng mắt thường sẽ thấy bọn họ đang quét cỏ dại và lá rụng, nhưng trong mắt Vệ Uyên thì 2 người đó đang quét bãi thịt nhão Nhất Mục Ngũ. Đôi tình nhân kia đi ngang qua dường như cũng không ngờ tới, ngày xuân mà vẫn còn có nhiều lá rụng như vậy. Ồ, cái này hả? Tối hôm qua có một trận gió lớn nên rụng xuống đó. Một bà lão mà khuôn mặt ấm áp hiền lành trả lời. Đúng đó, gió lốc lướt qua thật nhanh, giống như rào vậy, mưa thật là lạnh, lạnh giống như bảo kiếm. Một bà lão dáng vẻ thật thà khát lên tiếng, cô gái trẻ cười cười kéo tay bạn trai mình, dẫm lên trên đám lá rụng. Giày dẫm lên lá cây, tiếng xảo xác nhẹ vang lên làm cho lòng người thoải mái dễ chịu, giống như là đang lười nhác đi dạo trong một buổi chiều mùa thu. Vệ Uyên nhìn đôi giày cao gót nâng lên lại đạp xuống dưới chân cô gái, động tác nhẹ nhàng dẫm lên đám thịt hư thối của quỷ quái. Giày cao gót dẫm nát từng khối thịt nhão. Vết máu màu xanh lục mà mắt thường không nhìn thấy được văng lên trước giày màu trắng gạo, dính cả lên tay, mà hai bàn tay kia còn đang nắm chặt lấy nhau. Người thì đang cười. Hai lão bà đang quét dọn cũng dừng lại, hiền lành cười đùa với đôi tình nhân. Yết hầu giật lên giật xuống dường như là đang nuốt nước miếng. Keng keng keng, Vệ Uyên híp mắt nhìn một màn này, bàn tay từ từ đặt lên phía chuôi kiếm gãy phía sau. Tiếng đập cửa vang lên. Vệ Uyên thả lỏng tay ra, mở cửa. Khuôn mặt ông chủ trọ gầy gò hiền hòa đang đứng ngoài cửa, quét mắt nhìn thấy căn phòng đầy máu của quỷ quái. Cùng kính khom người xuống. Xin chào, cậu có cần quét dọn phòng không? Trên người ông chủ nhà trọ này không có một chút quỷ khí yêu khí nào. Ít nhất thì với đạo hạnh hiện tại của Vệ Uyên vẫn không nhìn thấy được sự kỳ lạ nào qua pháp nhãn, nhưng mà chắc chắn là có vấn đề. Vệ Uyên nhìn thoáng qua cây chổi trong tay ông ta, vẻ mặt ung dung nói. Làm phiền quét dọn sạch sẽ một chút, buổi tối mới ngủ ngon được. Ông chủ nghiêm mặt nhìn xem Vệ Uyên, khẽ gật đầu. Khi đi ngang qua vai Vệ Uyên, bờ môi ông chủ mấp máy. Thức ăn của cửa tiệm có món sạch sẽ, cũng có món không sạch sẽ. Nếu như đũa trong chén hướng về phía đông thì ăn được, các hướng khác thì tốt nhất đừng đụng vào. Chén cơm mà đầu đũa chỉ về hướng tây thì không phải dành cho khách như anh ăn. Người đàn ông chất phác không chớp mắt cái nào đi vào trong phòng, quét dọn từng chút máu của yêu quỷ mà mắt thường con người không thể nhìn thấy được. Vệ Uyên ngước mắt nhìn ông chủ này như có điều suy nghĩ. Anh nói một tiếng cảm ơn. Lúc đi ra cửa vừa lúc động phải Thẩm Ký Phong, cô gái mang cặp mắt kính to ở sát vách. Hình như cô ta cũng ngủ không ngon giấc, hai mắt thầm quầng, lại nhìn thấy Vệ Uyên đang tinh thần sáng láng thì sửng sốt một chút, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Hôm qua anh ngủ thế nào? Vệ Uyên thản nhiên nói. Rất tốt, tương đối thoải mái. Thẩm Ký Phong nhìn Vệ Uyên với vẻ quái lạ, cuối cùng cắn răng nâng kính mắt, bàn tay phủi phủi chóp mũi dường như là đã ngửi được mùi gì khó chịu. Đợi tình nhân đi chụp ảnh xung quanh, còn anh tài xế mang theo Vệ Uyên đến đây lại dự định tìm hiểu một vòng trong thôn. Anh ta làm quen với những vị khách đã ở đó trước khi bọn họ tới, sau đó cùng nhau đi tìm hướng dẫn viên du lịch của địa phương. Hướng dẫn viên du lịch kia rất có tài ăn nói, kể cả những câu chuyện lịch sử của thôn nhỏ này khiến người ta nghe một cách say mê. Sau đó thì khá nhiệt tình mời những người kia đi đến nhà anh ta làm khách. Anh ta cười ha ha nói, ra ngoài du lịch, đến tiệm cơm ăn cũng được, nhưng nếu muốn ăn đặc sản thì không bằng đi đến nhà tôi đi. Mỗi nhà một vị khác nhau, ở trong tiệm cơm chưa chắc có được vị ngon như vậy đâu. Những lời này làm cho mấy vị khách kia cũng có chút dao động. Người hướng dẫn viên du lịch kia tranh thủ cơ hội nói, hiếm khi các vị mới tới đây, chuyện này xem như là lời cảm ơn của hướng dẫn viên này đối với mọi người. Dù sao thì đồ ăn vợ tôi làm cũng không đáng mấy đồng tiền, xem như là tôi mời mọi người đi. Lần này, những lo lắng trước đó về chuyện có khả năng bị chặt chém cũng vơi đi phần nào. Nói thêm vài câu rồi bọn họ cũng đi theo. Trên đường đi nói chuyện trên trời dưới đất cũng rất thoải mái vui vẻ. Sau khi vượt qua con sông chảy qua thôn thì trước mặt kia chính là nhà của hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà nơi này xây cửa nhà khá là hẹp, chỉ rộng đủ cho một người đi qua. Nhưng cửa lại rất cao. Cánh cửa được sơn màu đen, nhà của những người bình thường thì đều xây hai cánh cửa mở ra. Còn cửa nhà này thì lại y hệt như cửa chống trộm trong thành phố vậy, chỉ có một cánh. Người đàn ông không nhịn được cười nói, cậu em à, không phải anh đây nói gì cậu, nhưng mà cánh cửa nhà cậu lắp chẳng ra làm sao cả, trên rộng dưới hẹp. Người hướng dẫn du lịch cười huề nói, nơi này vắng vẻ, nhà tôi cũng nghèo, còn đây lại là căn nhà cũ, cho nên cửa chính hơi hẹp một chút, chỉ có thể từng người đi qua. Bây giờ vợ con tôi đều ở nhà, mấy vị cứ đi vào trước chờ một chút, để tôi đi mua ít rượu thịt. Đám người gật đầu đồng ý, không chút nghi ngờ gì. Đợi đến khi hướng dẫn viên du lịch đi xa, bọn họ quay đầu nhìn cánh cửa chật hẹp màu đen kia. Người lái xe đứng giữa đám người trong lòng đột nhiên có chút bất an. Anh ta dự định gọi điện thoại cho Vệ Uyên, nhưng mà thân thể lại trở nên cứng nhắc, khó mà động đậy. Mà người đàn ông hơi béo kia lại đi gõ gõ cánh cửa, hắng giọng một cái nói. Xin chào, có ai không? Có ai không? Không có ai trả lời. Người đàn ông gõ cửa lần thứ ba. Lần này anh ta cất cao giọng lên nói, làm phiền mở cửa giúp, ngoài này có khách đến này. Lần này cửa mở ra, đám người liếc mắt nhìn nhau một cái, đáy lòng không khỏi cảm thấy có hơi bất ngờ. Bên trong là một mảng tối đen, trong bóng tối có thể thấy được khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng cô ta cũng không đi ra. Cô ta chỉ đứng ở bên trong mở cửa ra. Hơn nữa, cánh cửa này cũng không phải là cửa kéo về bên trong mà là đẩy ra phía ngoài. Cách cánh cửa có thể nhìn thấy không gian bên trong căn nhà u ám, đèn tối. Dường như còn có thể thấy trong phòng có cây tùng bách thụ, còn có từng đóa hoa màu trắng thật lớn. Người phụ nữ mặc váy dài màu đen giơ bàn tay hơi trắng tái ra, đứng ở phía sau cánh cửa đèn nhánh, vẫy gọi vào bên trong, yếu ớt nói. Ồ, có khách đến, mời vào trong. Sau khi Vệ Uyên rời khỏi nhà trọ, anh đeo theo túi đựng kiếm trên vai đi thẳng về phía tây. Đi dọc theo đường đi giống như đang ngắm cảnh, nhưng thật ra lại đang âm thầm tìm xem cửa tiệm mà Nhất Mục Ngũ nói nằm ở nơi nào. Chỉ tiếc là không có thu hoạch. Mà thôn dân hai bên đường bất luận là trước đó đang làm gì, thì sau khi Vệ Uyên đi ngang qua, bọn họ đều sẽ dừng động tác, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào anh. Khi ánh mắt của Vệ Uyên đảo qua thì bọn họ lại nói chuyện phiếm với nhau như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong quỷ vực này, người phàm đeo kiếm mà đi, dáng vẻ thản nhiên lại thong dong, còn bầy quỷ thì ngược lại, giống như có vẻ sợ hãi vậy. Chỗ này không lớn cho nên rất nhanh thôi, Vệ Uyên đã đi đến tận cùng phía tây của thôn, nhưng anh vẫn không tìm thấy tiệm cơm gì đó. Phía trước chỉ có núi, mà trước núi thì lại có một con sông ồ ồ mạnh mẽ chảy qua, thế nước bừng bừng. Trong truyền thuyết có nhược thủy, lồng vũ rơi vào sẽ chìm, chứ đừng nói là thân thể huyết nhục. Cho dù là hồn phách đi chăng nữa cũng không có cách nào đi qua con sông đó. Con sông này thì tất nhiên không thể nào là nhược thủy trong truyền thuyết được, nhưng mà luồng tử khí và oán khí bốc lên phía trên kia, dính vào cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa, con sông này nếu như Vệ Uyên không nhớ lầm thì đây hẳn là một nhánh sông của Lạc Giang. Lạc Giang là hệ thống nước chảy ngang qua Tuyền Thành, nhánh sông của nó lẽ ra sẽ không rộng như vậy. Vệ Uyên tò mò nhìn dòng nước chảy. Trong thoáng chốc, anh nghe được tiếng cười khẽ. Anh hơi nhíu mày, thật ra cũng không sợ lắm, mang theo kiếm đi về nơi phát ra âm thanh kia. Anh nhìn thấy mép nước có một cô gái xinh xắn, hai chân trần đạp nước, cười khẽ. Dường như là tiếng bước chân của Vệ Uyên tương đối lớn cho nên đã làm kinh động đến thiếu nữ kia. Cô ta ngạc nhiên hô nhỏ lên một tiếng, hai tay che miệng, lại vẫy vẫy về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên cười lắc đầu. Thiếu nữ kia nhìn thấy anh không đến thì đứng dậy đi về phía dòng sông mấy bước. Cô ta lại ngoái đầu nhìn về phía Vệ Uyên, ánh mắt quyến rũ, trong đó ẩn chứa tình ý nồng đậm. Quần áo trên người cũng rất mỏng manh, ở trong nước hơi xuyên thấu, khiến cho người ta dao động không thôi. Mà cho dù không vì sắc đẹp thì khi nhìn thấy có người ra giữa sông để nghịch nước, chỉ cần là người có chút lương trí chắc chắn được sẽ khuyên can. Thiếu nữ lại quay đầu vẫy gọi Vệ Uyên, dáng vẻ thướt thà, xinh xắn động lòng người. Vệ Uyên bất đắc dĩ cười lắc đầu nói. Tớ không qua đâu. Giọng nói dừng một chút nói. Khi xưa chính vì cô đơn thuần như vậy cho nên mới rơi vào tình cảnh như bây giờ. Sắc mặt thiếu nữ kinh ngạc, chợt hơi đỏ mặt lên một chút, rồi đỏ mặt tía tai, dường như là đang cực kỳ xấu hổ, cực kỳ ngượng ngùng. Đôi mắt Vệ Uyên có thể thấy được trên người cô gái chỉ có quỷ khí nhẹ nhẹ chứ không có lệ khí oán khí của lệ quỷ. Anh cũng không nghĩ đến chuyện muốn rút kiếm ra chém chết cô, hứng thú giạt rào dò hỏi. Quấy dây rồi, cô ở trong nhánh sông Lạc Giang này có từng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo vàng, còn dẫn theo hai đứa bé, một trai một gái, cao chừng này không? Vệ Uyên đưa tay ra một bên ra hiệu rồi lại đưa lên một chút. Cao như này. Thiếu nữ kia dường như kinh ngạc khi có người hỏi thăm mình, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Vệ Uyên tiếc nuối nói nhỏ. Vậy à? Anh đứng dậy, gật đầu nói với thiếu nữ kia. Đa tạ. Hồn phách thiếu nữ đỏ mặt tía tai làm tư thế vái chào, sau đó biến mất không thấy đâu. Vệ Uyên nhìn mà bật cười, người có phân chia hiền dữ, loại tình quái dường như cũng có tính cách khác nhau, giống như là thiếu nữ vừa rồi. Hình như cô ta bị chết đuối nhưng lại không biến thành lệ quỷ, nhìn qua lại có mấy phần giống như tình quái trong nước. Anh thu hồi suy nghĩ, ngẫm nghĩ lại những lời nói của người phụ nữ áo vàng kia có ý gì. Vì sao cô ta lại nói mình có thể cứu cô ta? Tình quái ở trong sông Lạc Thủy. Vệ Uyên trầm tư một hồi lâu, đột nhiên liếc nhìn về phía bên trong dòng sông. Thấp thoáng có hai con cá lớn lướt qua. Giật mình trong lòng, một suy nghĩ hoang đường nhưng lại rất có khả năng chợt nổi lên. Người phụ nữ mặc áo vàng là tình quái trong sông Lạc Thủy. Hơn nữa đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mắt thấy hai đuôi cá vùng lên chập chờn trong nước. Trong lòng Vệ Uyên đã có suy đoán. Lúc này anh không dừng lại chút nào mà chạy ngay về phía nhà trọ kia. Sau khi bước vào nhà trọ, anh cất bước đi thẳng xuống nhà bếp, lưng đeo trường kiếm, đưa tay vung rèm lên. Cái rèm tựa như ngăn cách hai thế giới, mùi vị của máu đập ngay vào mặt. Bếp đang nổi lửa, nước trong nồi đang sôi ung ục. Từng bọt nước to như trong mắt quay cuồng lên lại vỡ ra. Hơi nước màu trắng bao trùm toàn bộ căn phòng. Tên đầu bếp tài to mặt lớn đang cầm một con dao nhọn dóc xương, chặt từng nhát lên đống xương lớn trên bàn. Máu thịt tràn ra, vùng dao liên tục. Xương trắng bị chặt đứt, vụn thịt màu đỏ hồng tập hợp thành một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Một con cá hòa vàng cực lớn đang được đặt ngay trên bàn của đầu bếp, đang dãy dụa kịch liệt. Bên trong giỏ cá đặt bên cạnh là hai con cá hòa vàng nhỏ hơn một chút. Khi ba con cá nhìn thấy Vệ Uyên thì lại càng thêm ra sức dễ dụa. Quả nhiên là vậy. Trong lòng Vệ Uyên thầm nói một câu. Còn người đầu bếp kia nhìn thấy Vệ Uyên thì cũng dừng động tác lại. Hắn từ từ xoay đầu lại, đôi mắt đờ đẫn như gỗ nhìn về phía Vệ Uyên. Dao nhọn trong tay nhỏ máu xuống, chậm rãi nói. Vị khách này đến đây làm gì? Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Hello, Hải Nhân Nguyễn.